Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 6, và Quất, gọi hồn và Quất, cầu siêu tầm đề cử, chương 6, gọi hồn, cầu siêu tầm đề cử, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 295-9 cập nhật lúc. 201-5-08-27-10-32 bị Hạ Thiên Kỳ như vậy một hù dọa giật mình. Mấy nữ sinh rất nhanh liền nói với hắn ra vào lúc ban đêm toàn bộ trải qua. Vui mừng mặc dù ở tại cách vách ký túc xá, nhưng có thể là tính cách phương diện nguyên nhân đi. Cho nên bình thường đều là cùng chúng ta chơi ở chung với nhau. Mỗi ngày đều là đến tai khốn không được không xong mới trở về đi ngủ. Ngày đó cũng không ngoại lệ, mấy người chúng ta một mực trong túc xá bàn về có liên quan linh dị phương diện sự tình. Dĩ nhiên lá gan là mấy người chúng ta trong lớn nhất. Cho nên nói xong lời cuối cùng hơi kém cho ta hù dọa đái. Nhưng nàng lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Không phải là phải lôi kéo mấy người chúng ta cùng nhau chơi đùa, gọi hồn, trò chơi. Gọi hồn, kỳ thật cùng bút tiên A, cái đĩa tiên và vân vân rất giống. Đều thuộc về thông linh trò chơi một loại. Về phần ngoạn pháp thì cần muốn bốn người ngồi vây quanh ở một cái tương đối bóng tối trong hoàn cảnh, cho dù không đạt được đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, lúc đầu cũng muốn làm đến lẫn nhau thấy không rõ mặt của đối phương. Chờ đến lẫn nhau ngồi vây quanh tốt về sau, bốn người liền muốn thay nhau khẽ gọi oan hồn mau ra hiện, chấm ngoặc kép, lệ quỷ mau hiện thân, chấm ngoặc kép, ta ở chỗ này ngươi mau tới, chấm ngoặc kép, ta ở chỗ này ngươi mau tới, chấm ngoặc kép, nghe nói nếu như bốn phía thật sự có oan hồn lệ quỷ bồi hồi mà nói, sẽ gặp bị kêu đến tiếp theo phụ thân đến một cái trên thân người. Các ngươi thật đúng là tìm đường chết, nếu như cái trò chơi này thật sự, các ngươi thật gọi tới một cái lệ quỷ làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cau mày nói. Lúc ấy vui mừng không phải là phải chơi. Mấy người chúng ta quan hệ tốt như vậy tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Còn nữa chúng ta cũng đều thật tò mò. Cho nên cũng không còn nghĩ nhiều như vậy. Nữ sinh thời điểm này giải thích một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu. Ý bảo nàng nói tiếp đi. Chúng ta cầm túc xá rèm cửa sổ kéo quá chặt chẽ đấy. Vì để cho trong túc xá tia sáng hơn thầm, chúng ta lại đang cửa sổ thượng che lên một tầng vỏ chăn. Bởi vì kia thời điểm đã muộn rồi, cho nên bên ngoài một chút thanh âm đều không có. Liền chỉ có chúng ta bốn người khẽ gọi âm thanh. Mấy người chúng ta không đứng ở kêu hôn. Trong quá trình ta chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng trên người thậm chí cũng nổi lên một tầng nổi da gà. Chúng ta lúc ấy cũng rất sợ hãi. Nói nhao nhao nói không chơi. Nhưng là vui mừng lại làm ta sợ cửa nói. Cái trò chơi này một khi bắt đầu không thể đình chỉ. Nếu không liền sẽ gặp phải oan hồn lệ quỷ trả thù. Cho dù chúng ta không tin trên đời này có quỷ. Nhưng là nghe nàng vừa nói như vậy. Trong nội tâm vẫn là rất sợ hãi đấy. Cho nên cũng chỉ phải tiếp tục kiên trì chơi tiếp tục. Nhiệt độ còn đang không ngừng hạ thấp lấy. Chúng ta mơ hồ đã nghe được từ lầu chót truyền thừa tiếng kêu thảm thiết. Cái thanh âm kia rất là thê thảm. Giống như là có người nào đó ở lầu chót bị sống sờ sờ phân thây đồng dạng. Bởi vì quá mức sợ hãi. Cho nên ta lúc ấy trong đầu của một đoàn loạn. Không chỗ ở đang miên man suy nghĩ. Cảm giác, cảm thấy trong túc xá trừ chúng ta bên ngoài. Còn có cái gì khác người đang. Bởi vì ta có thể cảm giác được một cỗ rất mãnh liệt dòm ngó cảm giác. Ta trời sinh lá gan liền nhỏ. Ở lúc ấy cũng đã đến cực hạn. Bất quá coi như ta ý định buông tha thời điểm. Cửa túc xá lại đột nhiên bị người đẩy ra. Đón lấy vui mừng liền bước nhanh đi ra ngoài. Chúng ta lúc ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng vui mừng là vì mắc tiểu chạy đi nhà cầu. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy nàng trở về. Chúng ta liền cho rằng nàng là trở về cách vách ký túc xá để đi ngủ. Liền cũng không còn nghĩ quá nhiều cũng ngủ. Không nghĩ tới vui mừng ngày hôm sau liền Nếu như chúng ta lúc ấy không cho nàng đi, đưa nàng lưu lại lời nói, nàng cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, nữ sinh này nói xong liền khóc lên. Còn mặt khác ba nữ sinh cũng đều đỏ hồng mắt. Hiển nhiên bọn họ cùng người chết quan hệ thật là tốt vô cùng. Nghe xong nữ sinh tự thuật, Hạ Thiên Kỳ chân mày một mực khóa chặt không dương. Các ngươi túc xá bốn người đêm hôm đó đều có tham dự gọi hồn trò chơi sao? Cũng tham dự. Bốn người nữ sinh nhìn Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt mờ mịt nhẹ gật đầu. Cũng không rõ ràng lắm Hạ Thiên Kỳ tại sao phải hỏi như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không còn đi giải thích. Thời điểm này lại thay đổi cái vấn đề hỏi nói. Như vậy ở Vương Di Nhiên từ các ngươi nơi này sau khi rời đi, các ngươi có được nghe lại qua cái gì tiếng vang sao? Không có. Mấy người chúng ta về sau không có cái gì nghe được. Bốn người nữ sinh trước sau lắc đầu. Bất quá, ta cũng không tin vui mừng sẽ nghĩ không ra tự sát. Bởi vì nàng là một vô cùng người lạc quan, chưa bao giờ sẽ phàn nàn cái gì. Còn nữa nói, nàng trước khi cũng đều thật tốt à. Còn đánh coi là báo danh tham gia mùa thu người mẫu giải thi đấu. Nữ sinh nói đến chỗ này không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiếp theo mở to hai mắt, âm thanh run rẩy mà nói. Các ngươi nói, có thể hay không, có phải hay không là, đêm hôm đó, chúng ta thật sự có gọi tới cái gì đó. Đừng, chớ có nói hưu nói vượn. Mình hù dọa mình thú vị a hát. Nữ sinh này nói xong, mặt khác ba tên nữ sinh cơ hồ miệng đồng thanh bài xích nói. Có thể là các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đêm đó vui mừng tại sao phải đột nhiên rời đi? Còn có trước khi ở gọi hồn thời điểm, chúng ta nghe đến tiếng kêu thảm thiết lại là chuyện gì xảy ra? Đỉnh đầu của chúng ta thượng rõ ràng sẽ không có người được rồi. Đã không có nhân, lại làm sao có thể sẽ có tiếng kêu thảm thiết? Đúng là, có chút kỳ quái, nhưng là cũng không cần hướng ma quỷ lộng hành đi liên tưởng a hát. Nếu như không phải náo quỷ, như vậy lầu ký túc xá trong liền cất giấu đồng nhất cái hung thủ giết người. Bởi vì ngoại nhân là rất khó tiến vào học viện đấy. Bốn người nữ sinh giống như bốn con vịt, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, bọn họ liền líu díu bắt đầu ồn ào lên. Hiển nhiên bọn họ cũng đều cảm thấy Vương Di Nhiên chết đi rất là kỳ hoặc. Chỉ là không muốn hướng ma quỷ lộng hành phương diện liên tưởng thôi. Có vấn đề chờ ta đi các ngươi rồi trò chuyện tiếp. Ok, Hạ Thiên Kỳ mắt thấy khoảng cách tắt đèn cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy phút. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cầm chúng nữ đánh gãy. Lại tiếp tục hỏi, Vương Di Nhiên chuyện tình cảnh sát chúng ta sẽ nghĩ biện pháp biết rõ ràng đấy. Điểm này không cần các ngươi đi quan tâm. Dưới mắt với các ngươi cùng một nhịp thở chính là, các ngươi mấy ngày nay có hay không gặp phải cái gì chuyện quỷ dị? Quỷ dị, có ý tứ gì? Bốn người nữ sinh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Nói thí dụ như linh dị hiện tượng. Theo Hạ Thiên Kỳ câu nói này ra miệng, trong túc xá không khí thoáng chốc liền đọng lại. Qua không sai biệt lắm có 3 phút đồng hồ, các nữ sinh mới trước sau mở miệng trả lời. Chỉ là trả lời cũng không thế nào kháo phổ. Phải nói quỷ dị lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy mấy ngày nay đi nhà nhỏ WC, sau lưng luôn có người đi theo. Từ chúng ta quen biết ngươi, ngươi thì có nói xong đi. Nếu là ngươi vậy cũng là mà nói. Vậy ta còn cảm thấy dưới giường mặt có người đấy. Các ngươi vậy cũng là mình hù dọa mình. Ngược lại là ta hai ngày này ngủ cảm thấy thân thể rất mệt a. Dậy sớm sau ngực càng là rất buồn bực. Giống như là buổi tối ở ta ngủ say thời điểm, có người nào đó nằm ở trên người của ta đồng dạng. Chấm ngoặc kép, từ 703 ký túc xá đi ra, Hạ Thiên Kỳ móc ra một điếu thuốc, đốt sau tựa vào trên tường hút. Chuyến này 703 hành trình nói tóm lại vẫn tính là thu hoạch pha phong đấy. Chẳng những nghiệm chứng tiểu đi viên tỷ thuyết pháp, càng là được biết đến đó cái gọi là đại mạo hiểm trò chơi là chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ cầm tiểu đi viên tỷ thuyết pháp cùng 703 trong túc xá thuyết pháp đem kết hợp, Vào lúc ban đêm chuyện đó xảy ra liền hô chi dục xuất. Người chết Vương Di Nhiên ở tắt đèn trước có trở về qua đêm bỏ. Bất quá cũng chỉ là ở trong túc xá đổi lại quần áo ngủ. Về sau liền lại trở về 703 ký túc xá. Bắt đầu cùng người ở bên trong chơi, gọi hồn, trò chơi. Sau lời nói, nàng có lẽ là thật sự có bị quỷ phụ thân. Hoặc giả cho phép ở trên người của nàng xảy ra chuyện gì. Thế cho nên nàng độc thân đi tới 8 tầng lầu đỉnh. Bị giết, thi thể ở sáng sớm ngày hôm sau. Bị cùng túc xá vài tên bạn cùng phòng phát hiện. Nhìn như cái này là cả sự kiện trải qua. Nhưng trên thực tế trong đó còn trộn lẫn lấy một cái vô cùng kinh khủng trải qua. Chỉ là cái này trải qua không có khiến cho chú ý mà thôi. Cái kia chính là 703 trong túc xá 41 học sinh. Rốt cuộc là với ai chơi trò chơi? Muốn biết Hạ Thiên Kỳ lúc trước đã xác định qua. Lúc ấy tham dự trò chơi người tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Hơn nữa 703 túc xá người cũng đều có tham dự. Bởi như vậy nếu như hơn nữa cái người chết. Như vậy ở lúc ấy lý ứng là 5 người mới đúng. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có 4 người tham dự. Nói một cách khác, trong lúc các nàng thân vùi lấp trong bóng tối, gọi hồn, thời điểm. Trong túc xá đích đích xác xác vẫn tồn tại hơn một cái hơn, người, một mực bên cạnh lạnh lùng nhìn. Chăm chú lên bọn họ. Vậy mà, bọn họ lại từ đầu đến cuối đều không có phát giác. Rõ ràng thiếu mất một người. Nhưng là cũng không có người phát giác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, cái đó Vương Di Nhiên sớm trước đây đã bị quỷ phụ thân sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Vương Di Nhiên rất có thể ở lúc ban ngày cũng đã bị quỷ phụ thân rồi. Sau đó lại đi dụ dỗ 703 trong túc xá đệ tử chơi cái đó thông linh trò chơi. Do đó lợi dụng cái trò chơi này gọi tới. Khác quỷ, càng muốn hắn liền càng thấy được khả năng này rất lớn. Có lẽ ngay từ đầu tồn tại đủ sông nữ tử trong học viện quỷ cũng không đáng sợ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phụ thân đến trên thân người. Cũng đối với người làm ra một ít mê hoặc hành động. Nhưng là muốn dựa vào tự thân giết người lại là rất khó làm được. Mà bây giờ lại bất đồng. Bởi vì con quỷ kia vô cùng có khả năng mượn nhờ 703 ký túc xá miệng. Lại kêu đến một cái nhân vật hung ác. Suy nghĩ Vương Di Nhiên chính là bị về sau con quỷ kia giết chết. Về phần vừa bắt đầu tồn tại ở đủ sông nữ tử học viện con kia. Giờ này khắc này là rất có thể như trước bám vào ở một học sinh thân mình. Có lẽ ở này đang lúc 703 trong túc xá. Cũng có lẽ giấu ở mặt khác trong túc xá. Đáng chết, lại hắn, mẹ là hai cái quỷ. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hô to không may. Cảm thấy lúc này đầy đủ sông học viện hành trình. Chỉ sợ như trước sẽ trở nên tương đối khó giải quyết. Trong nội tâm nghĩ như vậy. Ánh mắt của hắn liền không tự chủ được theo thang lầu nhẹ nhàng đi lên. Liền thấy nối liền 8 tầng cái kia mảnh hắc ám ở bên trong. Cực kỳ đột ngột lộ ra một đôi máu con mắt màu đỏ. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi mở to hai mắt. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hành lang liền cũng lâm vào trong bóng tối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.